Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, thế giới của ta. Cạm bẫy Bảo Dương thu hoạch mỗi lần cũng làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Nhưng mỗi lần quá trình cũng là kinh tâm động phách. Lần này rất may mắn là không có thất bại trừng phạt. Ai không đồng ý, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Không chắc đã cụt tay thiếu chân. Còn lại 10 giờ thăm dò năng lượng. Có muốn hay không lại thử đây? Được rồi, vẫn là chậm 2 ngày đi. Trước tiên làm quen một chút trang bị mới cùng kỹ năng mới. Bất chi bất giác, sung sướng đảo đã bay tới vùng ven biển. Xa xa ven biển đô thị Hương Zera đã có thể nhìn thấy đường viền. Xanh lam trên mặt biển chiều dương xê dịch múa. Một đám to lớn cá voi chính đang gần biển nô đùa truy đuổi. Hình ảnh vô cùng hài hòa. Giáo chủ đại nhân, giáo đoàn thế lực đã định cư Hương Zera. Thành chủ Thà Ưng đã tiếp thu nữ thần Aqua tín ngưỡng. Lựa chọn gia nhập Exis giáo đoàn. Hải Lâu Thành 24 triệu cư dân đã về vào Exis giáo đoàn. Sơn Mị Vương đến đây đối với Lý Huyền Dạ. Tiến hành báo cáo, làm Exis giáo đoàn nguyên lão cấp nhân vật. Tuy rằng Sơn Mị Vương thực lực tại giáo đoàn bên trong không xếp hạng tới tên gọi. Cấp thấp thú tộc huyết thống cũng có chút khiếm khuyết. Nhưng Lý Huyền Dạ đối với nó vẫn là trước sau đáp lại trọng trách. Vùng ven biển vốn là Exis giáo đoàn trước hết địa phương quật khởi. Giáo đoàn ở đây danh vọng vẫn là tương đối khá. Thừa cơ thừa thế xông lên hướng về phương Bắc đẩy mạnh. Mau chóng đem vùng duyên hải một vùng đều bắt. Đối với trước tiên quy hàng giáo đoàn người tu luyện, có thể vừa làm để cho một ít trọng trách chức vụ. Kích phát hành động lực của bọn hắn. Exis giáo đoàn bây giờ bên trong hệ thống đã phân chia tướng. Làm minh xác, nhân vật số 1 tự nhiên là nữ thần Aqua. Có điều đối với phần lớn tín đồ mà nói, Aqua cũng chỉ là một cái danh hiệu, một cái tín ngưỡng tượng trưng mà thôi. Căn bản không có cách nào nhìn thấy bản thân. Chân chính thực quyền, nắm giữ Lý Huyền Dạ vị đại chủ này dạy trong tay. Exis giáo đoàn thiết lập có 5 tên đại giáo chủ ứng cử viên. Chẳng qua trước mắt chỉ có Lý Huyền Dạ cùng Vân Tiết Linh 2 người. Mặt khác 3 cái vị trí là chỗ trống trạng thái. Hơn nữa Vân Tiết Linh cũng thuộc về trên danh nghĩa. Không làm hiện thực cái chủng loại kia. Đại giáo chủ phía dưới là 36 tên phân quản các loại chức trách áo lam giáo chủ. Hiện nay lâm thời nhậm chức một phần. Sơn Mị Vương chính là một người trong số đó. Mặt khác Tiểu Nhu cũng đã nhận được một cái áo lam giáo chủ tên hàm. Chủ quản về mặt đan dược sự tình. Cửu Vĩ Hồ cũng là một vị áo lam giáo chủ. Chủ quản giáo phái bên trong hết thảy thú tộc thành viên. Liền ngay cả điêu thuyền Đát Kỳ cùng Tôn Thượng Hương 3 nữ. Lý Huyền Dạ cho các nàng sắp xếp thành áo lam giáo chủ. Chủ quản âm luật giải trí phương diện. Áo lam giáo chủ phía dưới là đông đảo nhà truyền giáo. Trưởng lão, ghi chép quan, hộ pháp, cấp cao giáo đồ, cuồng tín đồ vân vân. Phàm là nắm giữ danh hiệu, tại giáo đoàn bên trong đều thuộc về cao tầng. Thủ hạ đều sẽ thống lĩnh một nhóm giáo đồ, tiến hành phân hóa quản lý. Toàn bộ giáo đoàn tầng quản lý cấu trúc phi thường cụ thể tỉ mỉ. Lý Huyền Dạ người đại chủ này dạy, cũng không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần phân phó. Toàn bộ giáo đoàn liền có thể khua chuông gõ mõ hành động. Ở lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ dưới, giáo đoàn năng lực hoạt động là phi thường kinh người. Hơn nữa hiện tại nằm ở giáo đoàn khai hoang giai đoạn. Hết thảy tín đồ đều hy vọng thừa dịp hiện tại nhiều tích lũy một ít công lao. Nhiều chiêu thu một ít tín đồ do đó tăng lên mình tại giáo đoàn nội bộ địa vị. Sao đêm đó, đèn rực rỡ mới lên. Hương Zera to lớn nhất tửu lâu Tử Tinh Cung. Thời gian này vốn nên là Tử Tinh Cung phồn hoa nhất đoạn thời gian. Vậy mà lúc này Tử Tinh ngoài cung nhưng bị vô số Exis giáo đoàn cao thủ bao bọc vây quanh. Liền nhất con ruồi đều không bay vào được. Lớn như vậy trong tửu lâu. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ngồi ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Rõ ràng là Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân. cùng với Lôi Tử Mạch chờ Lôi gia cao tầng, cùng với Lôi Minh Thành một ít đệ tử tinh anh nhóm. Trầm mặc sau một hồi, Lý Huyền Dạ rốt cục mở miệng hỏi: "Sư phụ đi thật?" Tạ Thanh Thiền vẻ mặt cảm khái, gật đầu nói: "Quốc giáo bây giờ đưa ngươi coi là đại địch, các đại phái hệ đều đối với sư tôn tạo áp lực, để lão nhân ra người ra tay với ngươi, có thể sư tôn nhất khí trọng đệ tử chính là ngươi. Hắn sao đối với ngươi lưỡi dao đối mặt đây? Chỉ là thân làm quốc giáo thất giáo đồ chi nhất, sư tôn cũng tiến thối lưỡng nan, hắn chỉ có thể chọn rời đi, rời xa vùng đất thị phi này." Lý Huyền Dạ thở dài một tiếng, tuy rằng hắn cùng Lôi Chấn ở chung thời gian không nhiều, nhưng rất rõ ràng vị sư phụ này phẩm tính, lựa chọn như vậy, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Lôi Tử Mạch viền mắt ửng đỏ, mở miệng nói rằng: "Lão tổ trước khi đi dặn dò chúng ta, sau này Lôi gia muốn lấy Huyền Dạ ca ca làm chủ, ra lệnh cho chúng ta gia nhập Exis giáo đoàn." Tạ Thanh Thiền cũng nói theo: "Sư tôn cũng dặn dò ta cùng Lá Lân sư huynh, để chúng ta mang theo các đệ tử trước đến nhờ vả cho ngươi." "Đương nhiên không thành vấn đề. Exis giáo đoàn hiện tại chính là lúc dùng người. Các ngươi đã tới cũng có thể cho ta giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng." Lý Huyền Dạ cười nói, lại hỏi: "Vị kia Đinh Võ sư huynh đây, hắn không tới sao?" Diệp Lân bất đắc dĩ giải thích: "Đinh Võ kẻ này còn đang bế quan tu luyện." Mồ hôi, chấm ngoặc kép, đối với vị này Đinh Võ sư huynh, Lý Huyền Dạ trong lòng là một vạn cái bội phục. Đánh hắn đi tới quốc giáo trước, nghe nói hắn cũng đã bế quan đến mấy năm, bây giờ Lôi Minh Thành đều sắp không tồn tại nữa, hắn vẫn như cũ đang bế quan. Đây là muốn bế quan đến thiên hoang địa lão tiết tấu à? Ngay đêm đó, Lý Huyền Dạ liền giúp Lôi gia đoàn người an bài xong, cho Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền cũng ở Exis giáo đoàn bên trong an bài chức vụ. Ở Hương Zera du ngoạn 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ quyết định lần thứ 2 mở ra cạm bẫy Bảo Dương tiến hành thí luyện. Mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã phi thường kinh người, nhưng đối đầu với một vị thần linh, Lý Huyền Dạ vẫn không có niềm tin quá lớn. Cuối cùng mấy ngày vẫn là cần chỉ có thể là nỗ lực tăng cao thực lực, bảo đảm có thể chắc chắn thắng mới được. So với gian khổ ác chiến, một đòn thuấn sát mới là Lý Huyền Dạ phong cách. Keng, mở ra cạm bẫy Bảo Dương. 30 giây sau tức sẽ tiến vào sân thí luyện. Chấm ngoặc kép, đếm ngược 30, 29, 28. Chấm ngoặc kép, đại địa sụp đổ. Lý Huyền Dạ lại một lần nữa bị bóng tối vô tận nuốt hết. Hắn đã quen loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị biến hóa. Lúc này hoàn toàn có thể làm được tâm vô tạp niệm, thậm chí sẽ không đã hôn mê, có thể từ đầu tới cuối duy trì ý thức của mình nằm ở tỉnh táo trạng thái. Lần thứ 2 mở hai mắt ra, Lý Huyền Dạ phát hiện mình lại xuất hiện ở một mảnh xanh hành trên thảo nguyên. Bốn phía là cao thấp chập trùng gò núi, phía sau là màu trắng đất cát cùng mênh mông vô bờ xanh thảm đại dương. Ở bên cạnh hắn còn có một đám miên dương chính đang be be kêu to. Ấm áp gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh chập chờn, khắp nơi đều lộ ra an an hòa hài bầu không khí. Nhưng vì cái gì những thứ kia đều phảng phất bị đánh mosaic như thế a? Địa hình bốn phía tất cả đều là từng khối hình lập phương, khối lập phương cấu trúc mà thành, chập trùng sườn núi cũng giống như cao thấp không đều bậc thang. Thân cây cùng lá cây đều là hình vuông, liền ngay cả châu hoang thân thể cũng là khối lập phương tạo thành. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào thế giới của ta thí luyện không gian. Lần này nhiệm vụ tập luyện không thời gian hạn chế, đánh bại boss chưa ảnh long tức là qua cửa. Chú thích, trước mặt thí luyện vì là một người sinh tồn hình thức độ khó khăn nhất. Tử vong tức nhiệm vụ thất bại. Xóa bỏ ký chủ. Chú thích, ký chủ trước mặt thực lực kỹ có thể trang bị toàn bộ khóa chặt, không cách nào sử dụng. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.